là kế hại Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta. Sau khi được Đức Vua Vediha ban chức quan thừa tướng, Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta có chức trọng quyền cao nhất. Từ đó, bốn vị quân sư phát sinh ác tâm, ganh tị, bàn tính với nhau rằng: bây giờ Mausaddhapanditta, con của Phú Hộ, có chức trọng quyền cao nhất. Chúng ta nghĩ ra mưu kế gì mới để hại Mausaddhapanditta được không? Vị quân sư Senaka bảo với ba vị quân sư rằng: này quý vị, tôi xin hiến mưu kế hay. Bốn chúng ta nên đến tư dinh của Mausaddhapanditta. Tôi sẽ hỏi rằng, có nên nói chuyện bí mật cho ai biết không? Nếu Mausaddhapanditta trả lời rằng không nên nói chuyện bí mật cho ai biết cả, thì chúng ta lấy lý do ấy mà tâu lên Đức Vua rằng: Mausaddhapanditta, con ông Phú Hộ, có mưu đồ phản bội, là kẻ thù của bệ hạ, để vu oan làm hại y. Nghe vị quân sư Seneca bày mưu kế thâm độc như vậy, ba vị quân sư đều cho là kế hay và hứa cùng nhau thực hiện. Họ cùng nhau đi đến tư dinh của Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta. Đón tiếp bốn vị quân sư xong, Đức Bồ Tát mời họ ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị quân sư Seneca thưa rằng: thưa thừa tướng, xin quan thừa tướng cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi muốn hỏi câu hỏi. Thưa quân sư, xin quý vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi. Thưa thừa tướng, bậc thiện trí nên đặt pháp nào làm nền tảng? Thưa quân sư, bậc thiện trí nên đặt pháp chân thật làm nền tảng. Thưa thừa tướng, chuyện bí mật của mình có nên tiết lộ cho người nào biết hay không? Thưa quân sư, chuyện bí mật của mình không nên tiết lộ cho một người nào biết cả. Nghe Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta trả lời như vậy, bốn vị quân sư tỏ ra vui mừng vì trả lời đúng theo ý đồ của họ, rồi họ xin phép từ giả ra về. Bốn vị quân sư thực hiện mưu kế thâm độc để hại Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta, nên họ xin vào chầu Đức Vua trường hợp đặc biệt và khẩn cấp để tâu lên Đức Vua rằng: muôn tâu bệ hạ, chúng thần đến tư dinh của quan thừa tướng Mausaddhapanditta hỏi rõ, biết được quan thừa tướng có mưu đồ phản bội bệ hạ, quan thừa tướng là kẻ thù của bệ hạ. Nghe bốn vị quân sư tâu như vậy, Đức Vua Vediha truyền thưa rằng: thưa các quân sư, trẫm không thể tin rằng Mausaddhapanditta là có thể phản bội trẫm, là kẻ thù của trẫm được. Bốn vị quân sư tâu khẳng định rằng: muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ tin lời chúng thần. Nếu bệ hạ không tin thì bệ hạ truyền hỏi Mausaddhapanditta rằng: chuyện bí mật của mình có nên tiết lộ cho người nào biết hay không? Nếu Mausaddhapanditta không phải là kẻ phản bội, là kẻ thù của bệ hạ, thì sẽ tâu rằng chuyện bí mật của mình nên tiết lộ cho người thân thiết. Còn nếu Mausaddhapanditta là kẻ phản bội, là kẻ thù của bệ hạ, thì sẽ tâu rằng chuyện bí mật của mình không nên tiết lộ cho người nào cả. Khi ấy, bệ hạ sẽ tin lời của chúng thần là sự thật. Đức Vua Vediha chuẩn tấu và sẽ truyền hỏi Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta. Một hôm, bốn vị quân sư và Đức Bồ Tát Mausaddhapanditta đến chầu đông đủ. Đức Vua Vediha bèn truyền hỏi rằng: này các khanh, người ta có nên tiết lộ chuyện bí mật của mình, đó là chuyện xấu hoặc chuyện tốt, cho một người thân nào biết hay không? Nghe Đức Vua truyền hỏi như vậy, vị quân sư Seneca muốn nịnh hót Đức Vua để được cảm tình nên tâu rằng: muôn tâu bệ hạ là chúa thượng, còn năm chúng thần là bề tôi. Chúa thượng nên tiết lộ chuyện bí mật trong triều cho năm chúng thần bề tôi trước, để chúng thần suy xét điều lợi, điều hại rồi tâu lên chúa thượng. Khi ấy Đức Vua Vediha truyền hỏi quân sư Seneca rằng: thưa quân sư, chuyện bí mật của mình có nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? vị quân sư Senaka tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, người bạn thân thiết nào là người đáng tin cậy, là nơi nương nhờ của mình, là người bạn thân thiết cùng khổ, cùng vui với mình, thì mình chỉ nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người bạn thân thiết ấy biết mà thôi. Tiếp theo, Đức Vua Vedeha truyền hỏi vị quân sư Butkusa rằng: Thưa quân sư, chuyện bí mật của mình có nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? Vị quân sư Butkusa tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, người anh hoặc người em trai nào của mình là người đáng tin cậy, biết phục vụ, đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho mình, thì mình chỉ nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người anh hoặc người em trai thân thiết ấy biết mà thôi. Tiếp theo, Đức Vua Vedeha truyền hỏi vị quân sư Kaminda rằng: Thưa quân sư, chuyện bí mật của mình nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? Vị quân sư Kaminda tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, người con trai nào luôn luôn vâng lời dạy bảo của cha, một lòng biết phụng dưỡng, biết săn sóc cha hợp thời, thì người cha chỉ nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người con trai yêu quý ấy biết mà thôi. Tiếp theo, Đức Vua Vedeha truyền hỏi vị quân sư Devinda rằng: Thưa quân sư, chuyện bí mật của mình nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? Vị quân sư Devinda tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, người mẹ là người có ân đức cưu mang, dưỡng dục mình, nên người bằng tình thương yêu thiêng liêng, thì mình chỉ nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người mẹ kính yêu ấy biết mà thôi. Khi Đức Vua Vedeha truyền hỏi bốn vị quân sư xong, mỗi vị quân sư đều tiết lộ chuyện bí mật của mình cho mỗi người thân của mình. Đức Vua truyền hỏi Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita rằng: Này Mahasaddha Bandita, chuyện bí mật của mình có nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tâu rằng: Tâu Đại Vương, chuyện bí mật của mình nên giữ kín là điều tốt, tiết lộ chuyện bí mật là điều không tốt. Khi nào nguyện vọng của mình chưa được thành tựu, bậc thiện trí nên nhẫn nại chờ đợi, không nên tiết lộ chuyện bí mật cho một ai biết cả. Đến khi thành tựu thì nên cho mọi người đều biết. Khi nghe Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tâu như vậy, Đức Vua Vedeha cảm thấy không vui, nỗi lo sợ phát sinh. Khi ấy, quân sư Seneca nhìn về Đức Vua, và Đức Vua cũng nhìn quân sư. Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita nhìn thấy vậy, biết rằng bốn vị quân sư này đã có mưu kế thâm độc để hại ta, bằng cách tâu lên Đức Vua Vedeha, đặt câu hỏi để thử lòng ta. Khi ấy, Đức Vua Vedeha và các quân sư đang bàn luận. Đến lúc mặt trời sắp lặn, những người lính đốt đèn sáng. Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita nghĩ: Chuyện này phức tạp, tốt hơn ta nên xin phép trở về. Nghĩ xong, Đức Bồ Tát đảnh lễ Đức Vua rồi xin phép ra về. Khi ra khỏi cửa cung điện, Ngài nhớ lại những câu trả lời của bốn vị quân sư về câu hỏi của Đức Vua rằng: Quân sư Senaka tâu rằng nên tiết lộ chuyện bí mật cho người bạn thân thiết biết. Quân sư Butkusa tâu rằng nên tiết lộ chuyện bí mật cho người anh em thân thiết biết. Quân sư Kaminda tâu rằng nên tiết lộ chuyện bí mật cho người con yêu quý biết. Quân sư Devinda tâu rằng nên tiết lộ chuyện bí mật cho người mẹ kính yêu biết. Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tin chắc rằng bốn vị quân sư này đã hành động rồi, cho nên mỗi người đều nói đến chuyện bí mật của mình. Ngài nghĩ ta nên nghe chuyện bí mật của bốn vị quân sư ấy như thế nào. Hằng ngày sau khi rời khỏi hội triều, bốn vị quân sư này thường hay tụ hội lại chỗ cửa gần cung điện, bàn luận với nhau chuyện trong triều xong mới trở về tư dinh của mỗi vị. Hôm nay ta đến ẩn nấp một nơi kín đáo để nghe bốn vị quân sư này bàn luận chuyện gì. Sau khi Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita xin phép trở về, bốn vị quân sư còn ở lại. Vị quân sư Seneca tâu với đức vua rằng: Tâu bệ hạ, Mahosaddhapanditta không tiết lộ chuyện bí mật của mình cho một người thân nào biết cả. Sự thật như vậy, bệ hạ nghĩ như thế nào? Nghe lời quân sư Seneca, đức vua Vedeha không suy xét kỹ mà phát sinh tâm sợ hãi nên truyền hỏi rằng: Thưa quân sư, bây giờ trẫm phải hành động như thế nào? Xin quân sư tâu cho trẫm rõ. Vị quân sư Seneca tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ không nên chậm trễ, không để cho Mahosaddhapanditta có cơ hội. Đức vua truyền lệnh rằng: Thưa quân sư, vậy khanh là người đảm trách công việc lớn lao này. Khanh nhận thanh gươm quý báu này cùng với ba vị quân sư khác, đứng chờ nơi cửa cung điện. Sáng ngày mai Mahosaddhapanditta đến chầu thì khanh hãy chặt đầu Mahosaddhapanditta bằng thanh gươm báu này. Vị quân sư Seneca tâu rằng: Tâu bệ hạ, chúng thần xin phụng mệnh. Bốn vị quân sư đảnh lễ đức vua Vedeha rồi xin phép trở về tư dinh của mình. Đúng như điều tiên đoán của đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta, họ cùng đến chỗ ngồi gần cửa thành, ngồi lại một nơi. Vị quân sư Seneca bảo rằng: Sáng ngày mai, ai là người chặt đầu Mahosaddhapanditta? Ba vị quân sư thưa rằng: Thưa quân sư là người nhận thanh gươm báo, vậy chính quân sư là người chặt đầu Mahosaddhapanditta, còn ba chúng tôi sẽ tiếp sức giúp quân sư. Sau đó, vị quân sư Seneca hỏi ba vị quân sư rằng: Này quý vị, chuyện bí mật của mình nên tiết lộ cho người thân, mà mỗi vị đã tâu với đức vua, chuyện bí mật của mỗi vị đã có xảy ra rồi phải không? Tâu quân sư, chuyện bí mật đã có xảy ra rồi. Còn chuyện bí mật mà quân sư đã tâu với đức vua cũng đã xảy ra rồi phải không? Thưa quân sư, chuyện bí mật đã có xảy ra rồi. Còn chuyện bí mật mà quân sư đã tâu với đức vua cũng đã xảy ra rồi phải không? Này quý vị, chuyện bí mật ấy chính tôi đã làm từ lâu. Thưa quân sư, nếu vậy thì quân sư tiết lộ cho chúng tôi biết với. Thưa quý vị, nếu chuyện bí mật ấy mà đức vua biết được thì chắc chắn tôi bị chém đầu. Thưa quân sư, đây chỉ có chúng tôi mà thôi, xin quân sư tiết lộ cho chúng tôi biết, có gì đáng sợ đâu. Vị quân sư Seneca tiết lộ chuyện bí mật của mình cho ba vị quân sư kia rằng: Này quý vị có biết cô kỹ nữ xinh đẹp tên ấy trong kinh thành Mithila này hay không? Thưa quân sư, chúng tôi đều biết cô kỹ nữ xinh đẹp ấy, nhưng bây giờ cô kỹ nữ ấy ở đâu không ai biết. Này quý vị, tôi đã hãm hiếp cô kỹ nữ trong vườn cây Sala rồi giết cô chết. Tôi đã lấy tất cả đồ nữ trang của cô ta gói lại trong tấm áo choàng của cô rồi đem treo trên ngà voi trong phòng của tôi. Chuyện bí mật này tôi chỉ tiết lộ cho người bạn thân thiết của tôi biết mà thôi, và bạn thân của tôi cũng giấu kín chuyện này. Do đó tôi tâu với đức vua rằng chuyện bí mật của mình chỉ nên tiết lộ cho người bạn thân thiết của mình mà thôi. Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta nằm yên lắng tai nghe rõ rồi ghi nhớ chuyện bí mật của vị quân sư Seneca như vậy. Tiếp đến, vị quân sư Putkusa tiết lộ chuyện bí mật của mình rằng: Thưa quý vị, tôi mắc bệnh ngoài da, lở loét ở bắp vế, chỉ có người em trai yêu quý của tôi biết mà thôi. Hàng ngày em trai của tôi thoa thuốc, băng bó vết thương ấy. Đức vua Vedeha thương yêu tôi, đôi khi đức vua nằm gối đầu trên chỗ vết thương ấy. Nếu đức vua biết tôi mắc bệnh ngoài da, lở loét ở bắp vế như vậy thì sinh mạng của tôi không được an toàn. Do đó tôi tâu với đức vua rằng chuyện bí mật của tôi chỉ nên tiết lộ cho người em trai thân thích của tôi mà thôi. Tiếp đến, vị quân sư Kamina tiết lộ chuyện bí mật của mình rằng: Thưa quý vị, thường vào ngày Uposathasila cuối tháng, một dạ xoa tên Naradeva nhập vào tôi khiến cho tôi tru như con chó. Chuyện bí mật này chỉ có người con trai yêu quý của tôi biết mà thôi. Khi người con ấy biết tôi bị dạ xoa nhập, nó đưa tôi vào nằm ở phòng trong, rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, nó cho đoàn ca hát biểu diễn, làm ác tiếng tru như chó của tôi. Cho đến khi dạ xoa thoát ra, do đó tôi tâu với Đức Vua rằng chuyện bí mật của cha chỉ tiết lộ cho người con yêu quý của mình mà thôi. Tiếp đến, vị quân sư Devinda tiết lộ chuyện bí mật của mình rằng: Thưa quý vị, Đức Vua Vediha truyền bảo tôi làm phận sự lau chùi viên ngọc Mani, đem lại mọi sự hạnh phúc an lành cho triều đình. Tôi đã lấy trộm viên ngọc Mani ấy, đem về đưa cho mẹ tôi cất giữ. Mẹ tôi không nói cho ai biết cả. Mỗi khi tôi đi chầu Đức Vua thì mẹ tôi lại trao viên ngọc Mani ấy cho tôi, đem theo bên người. Nhờ quay lực viên ngọc Mani ấy mà Đức Vua thường ban cho tôi nhiều phẩm vật quý giá hơn quý vị. Do đó tôi tâu với Đức Vua rằng chuyện bí mật của con chỉ tiết lộ cho người mẹ yêu quý của con biết mà thôi. Đức Bồ Tát Mau Sada Manita nằm yên, lắng tai nghe rõ chuyện bí mật của bốn vị quân sư tiết lộ cho nhau nghe, như tự mình mổ ngực để lộ những bộ phận bên trong người. Khi ấy, vị quân sư Senaka nhắc bảo rằng: Xin quý vị chớ nên dễ vui, sáng mai giúp nhau chặt đầu Moho Sada Banita, con của ông Phú Hộ. Họ hứa hẹn với nhau rồi chia tay trở về tư dinh của mình. Đức Bồ Tát Moho Sada Banita cũng trở về tư dinh, tắm rửa, ăn uống ngon lành xong, truyền bảo gia nhân trước khi vào phòng ngủ rằng: Này các ngươi, đêm nay khi người thân tín của chánh cung hoàng hậu Udumbaradevi đem tin đến thì các ngươi hãy báo cho ta biết ngay. Đêm hôm ấy, Đức Vua Vedeha nằm trên long sàng không ngủ được. Hồi tưởng lại ân đức của Mahusada Bandita, Mahusada Bandita đã đến phụng sự giúp ta từ khi 7 tuổi cho đến nay, trải qua thời gian nhiều năm tháng. Mahusada Bandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, chưa từng có điều gì làm cho ta buồn, dù là chuyện nhỏ. Chuyện bốn câu hỏi của chư thiên vừa qua, nếu không có Mahusada Bandita giúp giải đáp, thì sinh mạng của ta đâu còn cho đến ngày hôm nay. Vậy tại sao ta có thể tin lời bốn vị quân sư thường có tính ganh tị với Mahusada Bandita? Khi ta chưa suy xét kỹ, mà ta đã truyền lệnh chặt đầu Mahusada Bandita bằng thanh gươm báo. Ôi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không còn thấy Mahusada Bandita nữa. Đức Vua nằm than vãn như vậy, phát sinh nỗi khổ tâm, sầu não cùng cực, nóng nảy, mặt mày âu sầu, không sao ngủ được. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Udumbaradevi ngự đến thấy Đức Vua Vediha trong trạng thái bất an như vậy, bèn tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, có chuyện gì làm cho long thể hoàng thượng bất an, xin hoàng thượng truyền bảo cho thần thiếp biết được không? Này ái khanh Udumbaradevi, bốn vị quân sư tâu với trẫm rằng Mahusada Bandita có mưu đồ phản bội, là kẻ thù của trẫm, cho nên trẫm đã trao thanh gươm báo và truyền lệnh bốn vị quân sư sáng ngày mai chặt đầu Mahusada Bandita. Trẫm hồi tưởng đến ân đức của Mahusada Bandita đã tận tình phụng sự và cứu giúp trẫm thoát chết. Mahusada Bandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt. Bắt đầu từ ngày mai, trẫm sẽ không còn nhìn thấy Mahusada Bandita nữa. Thà là trẫm chịu chết còn hơn là để Mahusada Bandita chết. Này ái khanh Udumbaradevi, đó là nguyên nhân làm cho trẫm phát sinh khổ tâm, sầu não cùng cực như vậy. Nghe Đức Vua Vediha truyền như vậy, chánh cung hoàng hậu Udumbaradevi cũng phát sinh khổ tâm vì thương yêu em trai Mahusada Bandita. Bà nghĩ, ta nên tìm cách an ủi để Đức Vua an tâm ngủ say, ta sẽ báo tin này đến Mahusada Bandita, em của ta biết. Nghĩ xong, bà tâu rằng: Tâu hoàng thượng đã ban cho Mahusada Bandita chức quan thừa tướng cao nhất trong triều đình. Bây giờ nếu Mahusadha Manita có mưu đồ phản bội là kẻ thù của Hoàng thượng, thì Hoàng thượng truyền lệnh như vậy cũng hợp pháp rồi. Kính xin Hoàng thượng an tâm. Nghe lời tâu của chánh cung Hoàng hậu Udumbaradevi như vậy, Đức vua Vedeha giảm bớt nỗi khổ tâm nóng nảy, nằm ngủ say. Sau đó, bà trở về phòng riêng, viết tin báo cho Mahusadha Manita biết rằng: Này Mahusadha Manita em yêu quý, bốn vị quân sư tâu với đức vua rằng em là người phản bội, là kẻ thù của đức vua, nên đức vua nổi cơn thịnh nộ, trao thanh gươm báo. Đức vua truyền lệnh cho bốn vị quân sư sáng ngày mai chặt đầu em tại cửa thành cung điện. Vậy sáng ngày mai, nếu em đến chầu đức vua thì nên đi cùng với đoàn tùy tùng. Viết xong, bà đặt vào trong ống đậy nắp, đóng dấu rồi truyền bảo người thân tín đem trao tận tay Đức Bồ Tát Mahusadha Manita. Nhận được tin của chánh cung Hoàng hậu Udumbaradevi, ngài đọc xong biết đúng như chuyện đã biết nên ngủ lại cho đến sáng. Sáng sớm hôm sau, bốn vị quân sư mang thanh gươm báo đến đứng chờ trước cửa cung điện, không thấy Mahusadha Manita đến chầu như thường ngày. Họ thất vọng, đi vào chầu đức vua. Nhìn thấy họ, đức vua truyền hỏi rằng: Các khanh đã chặt đầu thừa tướng Mahusadha Manita rồi phải không? Tâu bệ hạ, chúng thần đứng chờ trước cửa cung điện, nhưng sáng nay thừa tướng Mahusadha Manita không đến chào bệ hạ như thường ngày. Sáng hôm ấy, Đức Bồ Tát Mahusadha Manita thức dậy, tắm rửa, ăn uống ngon lành, rồi trang phục đầy đủ, cởi chiếc xa báo có đoàn tùy tùng theo sau đi vào chầu đức vua. Khi ấy đức vua đứng trên lâu đài, nhìn thấy Mahusadha Manita cùng đoàn tùy tùng đến, ngài bước xuống xe, từ xa đảnh lễ đức vua một cách cung kính. Nhìn thấy cử chỉ đảnh lễ của ngài, đức vua Vedeha nghĩ: Nếu Mahusadha Manita là kẻ phản bội, là kẻ thù của ta, thì chắc chắn không đảnh lễ ta một cách cung kính như vậy. Nghĩ xong, đức vua truyền gọi Đức Bồ Tát vào chầu. Ngài vào đảnh lễ đức vua thêm một lần nữa, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Bốn vị quân sư cũng đều ngồi chỗ của mình. Khi ấy đức vua làm bộ như không biết chuyện gì, nên truyền hỏi rằng: Này Mahusadha Manita, hôm qua khanh xin phép trở về trước, hôm nay khanh đến trễ cùng với đoàn tùy tùng, vậy khanh có điều gì không hài lòng, khanh hãy tâu cho trẫm rõ. Đức Bồ Tát Mahusadha Manita tâu rằng: Tâu đại vương, chuyện bí mật nào mà đại vương truyền lệnh cho bốn vị quân sư, chuyện bí mật nào mà đại vương truyền bảo với chánh cung hoàng hậu Udumbaradevi, những chuyện bí mật ấy kẻ hạ thần này đã biết rõ cả rồi. Nghe Đức Bồ Tát Mahusadha Manita tâu như vậy, nên đức vua Vedeha nổi cơn thịnh nộ, do nghĩ chánh cung hoàng hậu Udumbaradevi báo tin này cho Mahusadha Manita biết. Biết đức vua đang nổi cơn thịnh nộ, nên Đức Bồ Tát Mahusadha Manita tâu rằng: Tâu đại vương, hạ thần biết được chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu đại vương nghĩ rằng chuyện bí mật của đại vương do chánh cung hoàng hậu Udumbaradevi báo tin cho hạ thần biết, thì còn những chuyện bí mật của bốn vị quân sư do ai báo cho hạ thần mà hạ thần cũng đều biết rõ những chuyện bí mật ấy. Tâu đại vương, chuyện bí mật của quân sư Senaka như sau: Quân sư Senaka đã tạo ác nghiệp thấp hèn, hãm hiếp cô kỹ nữ tên ấy, rồi giết cô tại vườn Sala trong kinh thành Mithila này, rồi lấy tất cả đồ trang sức gói lại trong tấm áo choàng của cô, đem về treo trên chiếc ngà voi trong phòng của mình. Ông chỉ tiết lộ chuyện bí mật này cho một người bạn thân thiết mà thôi. Chuyện bí mật của ông ta đã được hạ thần biết như vậy. Nghe Đức Bồ Tát Mahusadha Manita tâu chuyện bí mật của vị quân sư Senaka như vậy, đức vua Vedeha nhìn ông, truyền hỏi rằng: Này Senaka, chuyện đó có thật vậy hay không? Tâu bệ hạ, chuyện đó có thật đúng như vậy. Đức vua Vedeha truyền lệnh bắt quân sư Senaka đem giam trong khám chờ xét xử. Tiếp đến, Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu chuyện bí mật của vị quân sư Bhutkusa như sau. Tâu đại vương, quân sư Bhutkusa mắc bệnh ngoài da ở bắp vế, lở loét khó trị, không được phép gần gũi với đại vương. Thế mà ông ta để cho đại vương nằm gối đầu trên bắp vế mắc bệnh được băng bó kín ấy. Ông chỉ tiết lộ chuyện bí mật cho người em trai thân thiết của quân sư mà thôi. Chuyện bí mật của ông ta đã được hạ thần biết như vậy. Nghe Đức Bồ Tát Mahosaddamanitta tâu chuyện bí mật của vị quân sư Bhutkusa như vậy, Đức vua Vedeha nhìn ông truyền hỏi rằng: "Này Bhutkusa, chuyện đó có thật vậy hay không?" "Tâu bệ hạ, chuyện đó có thật đúng như vậy." Đức vua Vedeha truyền lệnh bắt quân sư Bhutkusa đem giam trong khám chờ xét xử. Tiếp đến, Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu chuyện bí mật của vị quân sư Kaminda như sau. Tâu đại vương, quân sư Kaminda bị Dạ Xoa Naradeva nhập vào. Khi bị Dạ Xoa nhập vào, ông ta tru lên như con chó điên. Ông chỉ tiết lộ chuyện bí mật này cho con trai yêu quý mà thôi. Chuyện bí mật của ông đã được hạ thần biết như vậy. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu chuyện bí mật của vị quân sư Kaminda như vậy, Đức vua Vedeha nhìn ông truyền hỏi rằng: "Này Kaminda, chuyện đó có thật vậy hay không?" "Tâu bệ hạ, chuyện đó có thật đúng như vậy." Đức vua Vedeha truyền lệnh bắt quân sư Kaminda đem giam trong khám chờ xét xử. Tiếp đến, Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu chuyện bí mật của vị quân sư Devinda như sau. Tâu đại vương, đại vương truyền quân sư Devinda làm phận sự lau chùi viên ngọc mani. Quốc bảo của triều đình, ông tự trộm cắp viên ngọc mani ấy đem về tư dinh. Ông chỉ tiết lộ chuyện bí mật này cho người mẹ kính yêu của ông biết mà thôi. Chuyện bí mật của ông đã được hạ thần biết như vậy. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu chuyện bí mật của vị quân sư Devinda như vậy, Đức vua Vedeha nhìn ông truyền hỏi rằng: "Này Devinda, chuyện đó có thật vậy hay không?" "Tâu bệ hạ, chuyện đó có thật đúng như vậy." Đức vua Vedeha truyền lệnh bắt quân sư Kaminda đem giam trong khám chờ xét xử. Bốn vị quân sư bày mưu kế thâm độc để hại Đức Bồ Tát Mosaddamanitta, nhưng không thành tựu. Ngược lại, họ bị giam trong khám. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu rằng: "Tâu đại vương, bốn vị quân sư tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người khác biết, cho nên họ phải chịu hậu quả tai hại như vậy. Vì vậy hạ thần tâu rằng không nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người khác biết. Tâu đại vương, chuyện bí mật của mình nên giữ kín là điều tốt, tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người khác là điều không tốt. Khi nào nguyện vọng của mình chưa thành tựu, bậc thiện trí nên nhẫn nại chờ đợi, không nên tiết lộ chuyện bí mật cho một ai biết. Đến khi thành tựu thì hãy nên cho mọi người biết. Không nên tiết lộ chuyện bí mật của mình, mà nên giữ gìn chuyện bí mật ấy như người giữ gìn kho báu. Người biết chuyện bí mật thì không nên tiết lộ, đó là điều tốt. Bậc thiện trí không nói chuyện bí mật cho người nữ giới và kẻ thù, cũng không nói điều suy nghĩ của mình cho kẻ thù và những người không phải bạn thân. Người nói chuyện bí mật với người thân tín lúc ban ngày thì phải tìm nơi vắng vẻ. Khi nói chuyện bí mật lúc ban đêm thì nói nhỏ vừa đủ nghe, không để âm thanh vọng ra bên ngoài. Bởi vì nếu có người nghe lén chuyện bí mật thì chuyện bí mật ấy sẽ bị lộ ra bên ngoài, nhiều người biết. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddamanitta thuyết giảng về chuyện bí mật như vậy, Đức vua Vedeha nổi cơn thịnh nộ. Bốn vị quân sư đã bày mưu kế thâm độc để sát hại hoàng tử Mosaddamanitta. Đức vua liền truyền lệnh cho lính đưa bốn vị quân sư ra khỏi thành, đặt nằm trên bàn chông rồi chặt đầu họ. Họ bị buộc hai tay ra đằng sau, bị đánh 100 roi, rồi bắt đến chỗ hành hình. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mosaddamanitta tâu rằng: "Tâu đại vương, bốn vị quân sư đã phụng sự giúp đại vương đã nhiều năm qua, kính xin đại vương tha tội cho bốn vị quân sư ấy." Nghe Đức Bồ Tát Mâu Sách Đa Ba Nít Ta khẩn khoản xin tha tội cho bốn vị quân sư, Đức vua Vedihai chuẩn tấu, rồi gọi họ vào truyền bảo rằng: Từ nay các ngươi trở thành người tôi tớ của quan thừa tướng Mâu Sách Đa Ba Nít Ta. Ngay khi ấy Đức Bồ Tát Mâu Sách Đa Ba Nít Ta lại xóa bỏ kiếp tôi tớ cho bốn vị quân sư ấy. Đức vua Vedeha truyền lệnh đuổi họ ra khỏi đất nước Videharatha. Đức Bồ Tát Mosadda Bandita tâu lên đức vua rằng: Tâu đại vương, kính xin đại vương tha tội cho bốn vị quân sư ấy và xin phục chức quân sư trở lại như trước. Đức vua Vedeha phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát Mosadda Bandita, do nghĩ Mosadda Bandita có tâm từ tâm bi đến kẻ thù như vậy, huống gì đối với tất cả chúng sinh khác. Nghĩ xong, đức vua hoan hỷ tha tội cho bốn vị quân sư. Từ đó họ không dám bày mưu tính kế hại Đức Bồ Tát nữa.